quá lợi hại. Long Linh quận chúa lúc này trong mắt lộ ra một tia tò mò, cất lời, đúng rồi, trong trận chiến lần này. Điều khiến cả trường đấu tò mò nhất có lẽ là làm thế nào mà Diệp công tử có thể không ngừng đột phá trong chiến đấu. Thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Kiếm hồn nghe Long Linh quận chúa nói vậy, cũng dường như nhớ ra chuyện này, ánh mắt tò mò cũng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn ánh mắt đầy hiếu kỳ của hai người bên cạnh, không khỏi mỉm cười nói, bí mật. Nghe Diệp Phong nói vậy, Kiếm hồn và Long Linh quận chúa đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ một người ra tay quyết đoán như Diệp Phong lại có lúc nói đùa với bọn họ. Ba người vừa đi vừa nói cười trên phố. Rất nhanh, họ đã đến nơi ở của Long Linh quận chúa, Cửu Vương Phủ. Cửu Vương Phủ vô cùng khí phái, những dãy kiến trúc nguy nga nối tiếp nhau, tọa lạc ngay trong lòng Băng Xương Thành. Có thể ở một nơi tấc đất tấc vàng như Băng Xương Thành mà xây dựng nên một quần thể kiến trúc nguy nga và rộng lớn như vậy. Đủ để thấy thực lực và nội tình của Cửu Vương Phủ kinh khủng đến mức nào. Long Linh quận chúa là người con gái thứ bảy của Cửu Vương Phủ, không phải là con gái độc nhất. Vì vậy trong Cửu Vương Phủ, nàng vẫn có không ít đối thủ cạnh tranh. Bởi vì Long Linh quận chúa từng lập được đại công cho hoàng thất, nên được Băng Xương đại đế vô cùng yêu mến và tán thưởng, trực tiếp ban cho danh hiệu và thân phận Long Linh quận chúa. Lúc này, Long Linh quận chúa nói với Diệp Phong và Kiếm Hồn bên cạnh, sau khi vào Cửu Vương Phủ, nếu có người gây sự, không cần phải đáp lại, cứ làm lơ là được. Không cần thiết phải phiền phức. Diệp Phong và Kiếm Hồn nghe vậy, đều khẽ gật đầu. Ba người bước vào trong Cửu Vương Phủ, lập tức nhìn thấy những dãy kiến trúc nối tiếp, cùng với hòn non bộ, nước chảy, vườn hoa hoàng gia, tất cả đều nằm trong khuôn viên của phủ đệ. Kiếm Hồn nhìn những kiến trúc và trang trí hùng vĩ xung quanh, không khỏi cảm thán, không hổ là hoàng thất, tài lực thật hùng hậu. Nếu ta có một tòa phủ đệ như thế này, đời này thật không còn gì hối tiếc. Diệp Phong nghe Kiếm Hồn nói vậy, không khỏi cười nói, lần này Kiếm Hồn sư huynh không phải đã thắng một khoản thần tinh lớn ở đấu trường ngầm sao, có thể mua một tòa trạch viện không tệ ở Băng Xương Thành này rồi. Kiếm Hồn ha hả cười một tiếng, nói, vậy cũng kém xa Cửu Vương Phủ nhiều lắm. Có lẽ sau này ta có thể nhờ ánh sáng của Diệp Phong ngươi mà được ở trong Cửu Vương Phủ này. Nói xong, Kiếm Hồn liếc nhìn Diệp Phong và Long Linh quận chúa với ánh mắt đầy ẩn ý. Thấy ánh mắt kỳ lạ của Kiếm Hồn, Long Linh quận chúa tự nhiên hiểu ra ý tứ, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng lên một tia e thẹn. Còn Diệp Phong thì có chút bất đắc dĩ, không ngờ Kiếm Hồn lại muốn tác hợp mình và Long Linh quận chúa, trong khi hai người mới chỉ vừa quen biết. Hơn nữa đối phương lại là thành viên hoàng thất của Băng Xương Thần Quốc, thân phận tôn quý. Quan trọng nhất là, Diệp Phong hiện nay không có hứng thú với chuyện nhi nữ tình trường. Bởi vì điều quan trọng nhất của hắn bây giờ là phải nhanh chóng nâng cao thực lực, lớn mạnh tu vi, để sớm ngày có thể đến nơi của hỗn độn thần tộc đỉnh cấp nhất thần giới, tìm kiếm mẫu thân. Đồng thời báo thù rửa hận cho Nam Thúc. Lúc này, Long Linh quận chúa dẫn hai người về phía tẩm cung của mình, nàng vừa cười vừa nói, chỗ của ta có không ít đồ tốt mà các đại thế lực tiến cống cho hoàng thất, có nhiều loại trà ngon. Ta có thể dùng nước tuyết trên thiên sơn để pha trà cho các ngươi nếm thử, tuyệt đối dư vị vô tận. Ngay khi Long Linh quận chúa đang nói, đột nhiên một đám người đi tới từ phía không xa. Đám người này đều mặc trang phục của thành viên hoàng thất, khí tức vô cùng tôn quý. Đó là những người con khác của phụ vương ta, bình thường quan hệ với ta không tốt, luôn thích gây khó dễ cho ta. Long Linh quận chúa lập tức nói, chúng ta đi đường vòng đi. Nàng dẫn Diệp Phong và Kiếm Hồn hướng về một con đường khác. Chờ đã, đột nhiên trong đám người phía xa, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam, khí vũ hiên ngang, trong nháy mắt đã đi tới. Nam tử này chính là người con thứ sáu của Cửu Vương gia. Lục công tử lúc này cười nói, thất muội, người dẫn theo ai thế? Sao lại tự tiện đưa vào Cửu Vương phủ của chúng ta? Cửu Vương phủ là nơi tôn quý, ngươi mang những kẻ không rõ lai lịch này vào, nếu Cửu Vương phủ chúng ta bị mất trộm thứ gì, thì không hay đâu. Dù sao một vài kẻ thân phận hèn mọn, khi vào nơi tôn quý như Cửu Vương phủ chúng ta, rất có thể sẽ không kìm được lòng tham mà trộm cắp bảo vật. Long Linh quận chúa nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ tức giận, không nhịn được nói, Lục ca, không được nói bậy. Hai vị này là Diệp Phong và Kiếm Hồn, đều là bằng hữu tốt của ta, họ đến từ Thanh Thiên Thánh Địa, một trong tứ đại thánh địa. Không phải là những kẻ không rõ lai lịch như Lục ca nói. Long Linh quận chúa vốn định đi đường vòng, nhưng không ngờ người anh trai cùng cha khác mẹ, Lục công tử, lại nói ra những lời khiến người ta tức giận như vậy. Vì thế, Long Linh quận chúa lập tức lộ vẻ kinh nộ, nhìn chằm chằm Lục công tử, nói, Lục ca, mời huynh tránh ra, muội muốn đưa bằng hữu đi uống trà. Con uống trà, Lục công tử lập tức cười lớn, ánh mắt mang vẻ trào phúng, nói, hai tên nhóc con ngay cả hợp đạo cảnh cũng chưa bước vào mà cũng có tư cách vào cửu vương phủ tôn quý của chúng ta sao? Bọn chúng dù là đệ tử thánh địa, e rằng cũng chỉ là đệ tử hết sức bình thường trong thánh địa mà thôi, không có tư cách ở lại nơi tôn quý như cửu vương phủ. Huynh, Long Linh quận chúa nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tức giận sâu sắc. Lục công tử lại tiếp tục cười nói, thất muội, ta khuyên muội vẫn nên học tập ta, chiêu mộ thêm nhiều nhân vật thực lực cường đại, đừng có giao du với mấy tên nhóc yếu kém hèn mọn này. Chuyện đó đối với muội không có chút tác dụng nào, uổng cho muội còn là Long Linh quận chúa do bệ hạ đích thân sắc phong, sao ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Muội chiêu mộ những kẻ yếu ớt này thì có ích lợi gì? Đủ rồi, Long Linh quận chúa trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí tức lạnh lẽo đáng sợ. Nàng nhìn chằm chằm Lục công tử trước mặt, lạnh lùng nói, Lục ca, ta nhắc lại một lần nữa, Diệp Phong và Kiếm Hồn đều là bằng hữu tốt của ta, không phải là người do ta chiêu mộ. Hơn nữa, bất kể tu vi của họ là gì, đã là bằng hữu của ta thì có tư cách tiến vào cửu vương phủ, huynh đừng xía vào chuyện của người khác. Lục công tử cười ha ha, không sao, ta chỉ muốn nhắc nhở thất muội một chút, đừng làm mất mặt cửu vương phủ chúng ta. Ha ha ha, nói xong, mười mấy cao thủ phụ tá đi theo sau Lục công tử đều phá lên cười. Trong tiếng cười của bọn họ đều tràn ngập vẻ châm chọc sâu sắc. Hiển nhiên, những cao thủ này, với tư cách là phụ tá của Lục công tử, tự nhiên đều phải hùa theo chủ nhân của mình. Hầu hết bọn họ đều là cường giả cấp bậc hợp đạo cảnh, phần lớn là hợp đạo cảnh nhị trọng thiên hoặc tam trọng thiên. Tiếng cười của họ lúc này, rõ ràng là đang chế nhạo Diệp Phong và Kiếm Hồn đứng bên cạnh Long Linh quận chúa. Đáng ghét, Kiếm Hồn lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Xem ra có một số người cần được dạy dỗ một chút mới có thể ngoan ngoãn. Lúc này, Diệp Phong cũng lên tiếng. Hắn nhìn về phía Lục công tử, đột nhiên nói, ngươi là con trai thứ 6 của cửu vương gia, đúng không? Lục công tử nhìn Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo, uy nghiêm nói, ngươi là ai, một tên nhóc nửa bước hợp đạo cảnh mà dám không tôn kính ta. Trực tiếp gọi ta là con trai thứ 6, ngươi quả thực hỗn xược, ngươi phải gọi ta một tiếng Lục thiếu gia. Diệp Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cười nói, xin lỗi, ta không có thói quen khúm núm. Ta đột nhiên lên tiếng, là vì cảm thấy Lục công tử ngươi có chút quá coi trọng đám cao thủ mà ngươi chiêu mộ này rồi. Cái gì? Lời của Diệp Phong vừa dứt, đám cao thủ phía sau Lục công tử đồng loạt tức giận hét lên, tiểu tử. Ngươi chẳng qua chỉ là tu vi nửa bước hợp đạo cảnh, ngươi là ai mà dám nói với chúng ta những lời ngông cuồng như vậy? Ta muốn quyết đấu với ngươi. Quyết đấu? Diệp Phong cười nói, đơn đấu thì không cần, các ngươi cứ cùng lên hết đi. Ta muốn dạy các ngươi cách làm người, đừng lãng phí thời gian của ta. Cái gì? Lời của Diệp Phong vừa dứt, cả sân lập tức sôi trào. Cái gì? Tên nhóc này quá ngông cuồng rồi. Một kẻ yếu nửa bước hợp đạo cảnh mà dám nói như vậy với một đám cường giả hợp đạo cảnh chúng ta sao? Thật sự quá hỗn xược. Phía sau Lục công tử, một đám cao thủ lập tức giận dữ lên tiếng, trong giọng nói đều mang theo sự phẫn nộ sâu sắc. Lục công tử lúc này ánh mắt cũng vô cùng âm trầm, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử, lời này của ngươi nói ra có chút quá kiêu ngạo rồi. Đám cao thủ phía sau ta đều là những siêu cấp thiên tài và cường giả từ các đại thế lực mà ta tỉ mỉ tuyển chọn và chiêu mộ. Ngươi dám vô lễ với họ như vậy, ngươi phải biết, hậu quả của việc này rất nghiêm trọng. Long Linh quận chúa đột nhiên lên tiếng, Lục ca, chúng ta không cần nhúng tay, cứ để bọn họ so tài một phen, xem rốt cuộc ai mới là vương giả. Diệp Phong lúc này cười nói, đúng vậy, chỉ nói miệng thì có tác dụng gì, phải đánh mới biết. Ta đến đấu với ngươi. Đột nhiên lúc này, một thanh niên mặc trường bào màu đen phía sau Lục công tử không nhịn được nữa, hắc bào nam tử này trên người tỏa ra một luồng ma khí đen nhánh vô cùng đáng sợ. Ánh mắt thậm chí còn biến thành màu vàng sẫm, lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, nói, bảo mọi người cùng ra tay, ngươi có phần quá coi trọng bản thân rồi. Nếu ngươi không muốn lãng phí thời gian, vậy thì để ta đấu với ngươi một trận, ta muốn trấn áp ngươi ngay lập tức. Trên người hắc bào nam tử tỏa ra khí tức tu vi rõ ràng là hợp đạo cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, được thôi, vậy ta trấn áp ngươi trước, sau đó lại để bọn họ cùng ra tay. Ngông cuồng, hắc bào nam tử gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đã lao về phía Diệp Phong. Thiên địa ma chú, nhật nguyệt điên đảo, tiểu tử, ngươi hãy vĩnh viễn chìm đắm trong vô tận ma chú huyễn cảnh của ta đi. Lúc này, Hắc bào nam tử thi triển ra một loại thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Đây là một loại bí thuật truyền thừa của ma tộc, đủ thấy nam tử này không phải nhân tộc. Giờ phút này, hắn thi triển thiên địa ma chú, toàn thân lập tức tuôn ra từng đạo chú ngữ đen nhánh, tỏa ra ánh sáng vàng sẫm, cổ xưa mà thần bí, tràn đầy một loại sức mạnh cổ lão không thể biết. Điên cuồng oanh kích về phía Diệp Phong, mỗi một ký hiệu dường như đều tạo ra một huyễn cảnh, muốn bao trùm và nhấn chìm toàn bộ tinh thần của Diệp Phong. Phá cho ta, Diệp Phong lúc này ánh mắt sáng lên, hai mắt lập tức bộc phát ra hai luồng tinh thần quang, xuyên thủng hư không, nháy mắt đập nát toàn bộ huyễn cảnh. Ngay sau đó, Diệp Phong chỉ tùy tiện đưa ra một ngón tay, thi triển linh hồn đại đế ấn. Lập tức, hồn lực kinh khủng vô cùng bùng nổ, những ký hiệu chú ngữ của thiên địa ma chú trực tiếp bị chiều dâng linh hồn của Diệp Phong xung kích vỡ nát ngay trong hư không. Vô số ký hiệu chú ngữ của thiên địa ma chú, trong nháy mắt vỡ tan. Diệp Phong ánh mắt mang theo nụ cười lạnh lẽo, nói, nếu đây là át chủ bài của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói là quá yếu, yếu đến thảm hại. Ngay khi lời của Diệp Phong vừa dứt, hắn trực tiếp tung một quyền, đánh bay hắc bào nam tử vừa ra tay, dù cho hắc bào nam tử này là cao thủ cấp bậc hợp đạo cảnh tam trọng thiên. Trong khoảnh khắc này cũng không thể nào chống đỡ được một quyền của Diệp Phong, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không hề có chút sức phản kháng nào. Cái gì, lợi hại như vậy sao? Tên nhóc này chẳng qua chỉ là nửa bước hợp đạo cảnh, tại sao có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy? Hắc Long huynh là một trong những người lợi hại nhất trong chúng ta, vậy mà bị tên nhóc này trong nháy mắt phá vỡ huyễn cảnh, còn bị một quyền đánh bay, sao có thể như vậy? Gần như ngay lập tức, toàn sân vang lên từng tràng tiếng kinh hô. Ngay cả Lục công tử, giờ phút này cũng trợn to hai mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại cường đại đến vậy. Dù sao tu vi của Diệp Phong chẳng qua chỉ là nửa bước hợp đạo cảnh, chênh lệch với những cao thủ hắn chiêu mộ thực sự quá lớn. Nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Trên sân lúc này, người bình tĩnh nhất có lẽ chính là Long Linh quận chúa và Kiếm Hồn. Bởi vì cả hai người họ đều đã từng tận mắt chứng kiến chiến lực cường đại của Diệp Phong. Tuyệt đối không thể dùng tu vi bề ngoài để đánh giá Diệp Phong. Sức mạnh thực sự của hắn so với tu vi bản thân, mạnh hơn không chỉ một chút. Thật mạnh, giờ phút này, đám cao thủ cuối cùng cũng đã hiểu ra, Diệp Phong này tuyệt đối là một thiên tài đỉnh cấp có chiến lược nghịch thiên. Nhưng dù cho chiến lược của hắn có nghịch thiên đến đâu, hắn cuối cùng cũng chỉ là nửa bước hợp đạo cảnh, không thể nào đánh bại tất cả chúng ta được. Mười mấy cao thủ chúng ta cùng nhau liên thủ, ngay cả cường giả hợp đạo cảnh thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên cũng không thể đối kháng, tên nhóc này cũng tuyệt đối không xong. Lúc này, một đám cao thủ đồng loạt lên tiếng, bọn họ vậy mà muốn liên thủ để trấn áp Diệp Phong. Dù sao chấn động mà Diệp Phong mang lại cho họ thực sự quá lớn. Cho nên lúc này không ai dám đơn độc ra tay nữa, nếu không kết cục chắc chắn sẽ giống như hắc bào nam tử lúc trước, thảm bại. Nhưng bọn họ tin rằng, mười mấy cao thủ cùng liên thủ, chắc chắn có thể trấn áp Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, vừa rồi ta bảo các ngươi cùng ra tay, các ngươi không muốn. Bây giờ các ngươi lại muốn cùng nhau liên thủ đối phó ta có thể đồng ý, nhưng ta có một điều kiện. Lục công tử lúc này lập tức nói, ngươi muốn điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lục công tử cũng cảm thấy, đám cao thủ hắn chiêu mộ nếu liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại Diệp Phong. Vì muốn nhanh chóng dẫm Diệp Phong dưới chân, Lục công tử lúc này đã có chút mất đi lý trí. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta đồng ý các ngươi cùng nhau đối phó ta, nhưng điều kiện của ta là, nếu các ngươi thua, tất cả nhẫn chữ vật trên người các ngươi đều phải đưa cho ta, xem như là thù lao ta ra tay. Cái gì, mười mấy cao thủ lúc này đều biến sắc, nhẫn chữ vật trên người họ chứa đựng toàn bộ tài sản mà họ đã tích lũy từ rất lâu. Lục công tử nhìn đám cao thủ đang do dự, lập tức giận dữ quát, mười mấy người đối phó một tên nhóc nửa bước hợp đạo cảnh mà cũng không có dũng khí sao. Các ngươi mau ra tay cho ta, hung hăng dạy dỗ tên nhóc đó. Nhanh chóng đồng ý yêu cầu của hắn đi. Đối với Diệp Phong mà nói, mặc dù hiện tại không thể ở trong Cửu Vương phủ này đem đám cao thủ này toàn bộ giết chết và thôn phệ, nhưng hố bọn họ một mớ nhẫn chữ vật cũng không tệ. Cho nên hắn mới đưa ra yêu cầu này. Hơn nữa, Diệp Phong tin rằng, khi mình đưa ra yêu cầu này, Lục công tử chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì hắn biết, Lục công tử hiện đang trong cơn tức giận. Lục công tử là Lục thiếu chủ của Cửu Vương phủ, thân phận tôn quý, vô cùng kiêu ngạo, mọi chuyện đều muốn theo ý mình, nếu không sẽ vô cùng tức giận. Cho nên, Diệp Phong đưa ra yêu cầu này, Lục công tử chắc chắn sẽ đồng ý, vì hắn tin rằng mười mấy cao thủ hợp sức lại nhất định có thể đánh bại Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mười mấy cao thủ, nói, nếu Lục công tử đã đồng ý yêu cầu của ta, vậy các ngươi cùng ra tay đi. Tên nhóc đáng ghét, tên nhóc này quá ngông cuồng. Được, chúng ta liền toàn bộ cùng ra tay. Mười mấy cao thủ lúc này đều đồng loạt hét lớn. Trên người họ trong nháy mắt bộc phát ra khí thế vô cùng kinh khủng. Từng luồng khí tức cường đại cấp bậc hợp đạo cảnh, trong nháy mắt lan tỏa khắp khu vườn hoàng gia. Vô số cây cối và mặt đất xung quanh, vào giờ phút này đều bị luồng khí thế cuồng bạo và khủng bố đó xung kích vỡ vụn. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Đủ để thấy, mười mấy cường giả hợp đạo cảnh cùng ra tay, sức phá hoại tạo ra là vô cùng khủng khiếp. Lúc này, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như đối mặt với công kích của mười mấy cao thủ hợp đạo cảnh, chỉ như đối mặt với công kích của mười mấy kẻ yếu. Ra vẻ bình tĩnh, Lục công tử lúc này lạnh lùng lên tiếng. Hắn nói gì cũng không tin mười mấy cao thủ hợp đạo cảnh hợp sức lại sẽ không thắng nổi một thanh niên chỉ mới nửa bước hợp đạo cảnh. Long Linh quận chúa lúc này nhìn về phía Lục công tử, đột nhiên cười nói, Lục ca, hay là chúng ta cũng cược một phen. Nếu mười mấy cao thủ của huynh liên thủ thắng được bằng hữu của muội là Diệp Phong, muội sẽ đem viên Định Hải Thần Châu nhận được trong sinh nhật năm nay thua cho huynh. Còn nếu mười mấy cao thủ của huynh liên thủ đều thua, vậy muội cần huynh phải cúi người xin lỗi bằng hữu của muội. Muội, Lục công tử nghe lời Long Linh quận chúa, mặt lộ vẻ tức giận, nói, được. Ta có gì không dám, ta cược với muội. Lục công tử hiển nhiên không thể nào tin được, tất cả cao thủ mà hắn chiêu mộ cộng lại còn không bằng một Diệp Phong nửa bước hợp đạo cảnh. Long Linh quận chúa thấy Lục công tử đồng ý, lập tức vô cùng vui vẻ nói, được. Vậy chúng ta hãy rửa mắt chờ xem. Ngay khi hai người đang nói chuyện, trên chiến trường cách đó không xa, mười mấy cao thủ hợp đạo cảnh đã kết hợp lại với nhau, phát động đòn công kích cường đại và kinh khủng của họ. Cuồng ma đao chảm, thánh long phá thiên thuật, vạn kiếm chảm thương tang, cửu âm cửu dương thần công, thánh Phật hàng ma sử, kiếm nghịch tương khung. Gần như trong nháy mắt, từng cao thủ đều bộc phát ra đòn tấn công truyền thừa mạnh nhất của mình. Lập tức, một luồng sóng công kích khổng lồ kết hợp lại với nhau, tạo thành một dòng sông hủy diệt, tỏa ra ánh sáng đủ màu, toàn bộ đều oanh kích về phía Diệp Phong. Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi. Mười mấy cao thủ lúc này bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất của họ, tạo thành một làn sóng năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Diệp Phong. Đòn tấn công hủy diệt này đến từ bốn phương tám hướng, Diệp Phong bị bao vây chắc chắn không thể nào trốn thoát. Tiểu tử, lần này ngươi không thể trốn đi đâu được. Một đám cao thủ hợp đạo cảnh cười lớn nói, trốn, ta vì sao phải trốn? Diệp Phong lúc này cười lớn, thật ra trong mắt ta, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Thiên khung lưu tinh quyền. Diệp Phong trong khoảnh khắc này trực tiếp bộc phát ra bộ võ học truyền thừa cường đại cấp bậc trưởng khống cảnh mà hắn cướp đoạt được. Đối với Diệp Phong mà nói, trên đường từ đấu trường ngầm đến cửu vương phủ, đã đủ để hắn lĩnh hội sơ bộ thiên khung lưu tinh quyền này. Cho nên lúc này, Diệp Phong có thể thuận lợi thi triển ra, trong khoảnh khắc, theo từng quyền của Diệp Phong tung ra, từng ngôi sao băng khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lập tức từ nắm đấm của hắn lao ra, mang theo sức công phá và hủy diệt không gì sánh bằng, điên cuồng oanh kích về phía trước. Lập tức, trên không trung vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số làn sóng hủy diệt kinh khủng từ trung tâm va chạm lan ra bốn phía, gần như muốn phá hủy toàn bộ khu vườn hoàng gia. Cú va chạm và sức phá hoại kinh khủng này thực sự quá đáng sợ. Thậm chí lúc này, một trận pháp bảo vệ khổng lồ từ dưới lòng đất của khu vườn hoàng gia trồi lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Trận pháp bảo vệ này hiển nhiên là của cửu vương phủ, cảm nhận được ánh sáng hủy diệt từ cuộc va chạm hỗn loạn ở đây, nên mới đột nhiên xuất hiện, ngăn cách trung tâm va chạm. Để tránh cho cả cửu vương phủ bị hủy diệt, ai thua ai thắng, mà lúc này, ánh mắt Lục công tử tràn đầy vẻ mong đợi, nhìn về phía trung tâm va chạm. Khi bụi mù tan đi, tất cả mọi người ở đây đều tập trung ánh mắt vào trung tâm. Lúc này, vùng đất trung tâm đã hoàn toàn vỡ vụn, biến thành một vùng phế tích, trên phế tích. Diệp Phong một mình đứng đó, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt có thần quang lấp lánh. Mái tóc đen bay trong gió lạnh, trông vô cùng khí thế, quả thực tựa như một vị ma thần, có uy thế bế nghệ thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Mà đối diện hắn, trong đống phế tích, là mười mấy người đang nằm la liệt. Mười mấy người này chính là mười mấy cao thủ vừa ra tay. Nhưng bây giờ họ đều miệng phun máu tươi, nằm trong đống phế tích, đang ho dữ dội và giãy giụa. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lục công tử vốn đang vô cùng mong đợi, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn không thể nào ngờ rằng mười mấy cao thủ vô cùng cường đại mà hắn tân tân khổ khổ chiêu mộ, hợp sức lại cũng không thể đánh bại Diệp Phong, ngược lại còn bị Diệp Phong trấn áp, đánh rơi từ trên cao xuống. Nằm trong đống phế tích, bị thương nặng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đi đến trước mặt mười mấy cao thủ, cười nói, ta đã sớm nói, trong mắt ta, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, cưỡng ép cướp đoạt toàn bộ nhẫn chữ vật trong tay mười mấy cao thủ. Không được lấy, đó là toàn bộ tài sản và tích lũy của ta. Một cao thủ thấy Diệp Phong cướp nhẫn chữ vật của mình, lập tức đứng dậy muốn giành lại. Bốp, nhưng Diệp Phong trực tiếp một bạt tay tát hắn ngã xuống đất, cười nói, ta đã đánh bại mười mấy người các ngươi liên thủ, vậy thì nhẫn chữ vật của các ngươi thuộc về ta. Đây là yêu cầu ta đã đưa ra lúc nãy, chủ tử của các ngươi đã đồng ý. Nếu các ngươi không phục, có thể đi tìm chủ tử của các ngươi, đừng làm phiền ta. Nếu không ta cũng sẽ không nương tay, cẩn thận ta giết hết các ngươi. Lời của Diệp Phong vừa dứt, mười mấy cao thủ bại trận trên sân lập tức không dám lên tiếng nữa. Bởi vì họ đã thấy được sức mạnh cường đại của Diệp Phong, mười mấy người hợp sức cũng không thể chống lại. Cho nên họ thật sự sợ Diệp Phong đột nhiên ra tay xử lý hết bọn họ. Vậy thì quá thiệt thòi, đúng là mất cả chì lẫn chài. Bây giờ chỉ bị cướp đi nhẫn chữ vật, đã là may mắn lắm rồi. Diệp Phong thấy ánh mắt e ngại của mười mấy cao thủ, liền lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó đi về phía Long Linh quận chúa. Khi đến nơi, điều đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy là sắc mặt âm trầm xanh xám của Lục công tử. Hiển nhiên Lục công tử này trước đó vẫn luôn tin chắc rằng, tất cả cao thủ hắn chiêu mộ hợp sức lại nhất định có thể dễ dàng đánh bại mình. Nhưng kết quả lại không như ý hắn mong muốn. Cho nên lúc này, nội tâm Lục công tử chắc chắn vô cùng khó chịu. Nhưng Diệp Phong cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, dù sao cũng là Lục công tử của Cửu Vương phủ này chủ động gây sự với mình trước. Nếu không Diệp Phong cũng sẽ không cho hắn một bài học sâu sắc như vậy. Lúc này Long Linh quận chúa đột nhiên cười nói, Lục ca, vừa rồi huynh nói đám người huynh chiêu mộ đều rất lợi hại. Bây giờ xem ra, hình như cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ muội cảm thấy, người thực sự không có tư cách bước vào Cửu Vương phủ chúng ta, hẳn là đám phế vật mà Lục ca chiêu mộ mới đúng. Muội, Lục công tử nghe những lời chế giễu của Long Linh quận chúa, sắc mặt càng thêm xanh mét. Hắn muốn nói gì đó để phản bác, nhưng lại không biết nên nói gì. Bởi vì đám cao thủ hắn chiêu mộ, so với Diệp Phong, đúng là quá tầm thường. Là đám cao thủ của hắn yếu sao? Dĩ nhiên không phải, Lục công tử là Lục thiếu gia của Cửu Vương phủ, cao thủ hắn chiêu mộ chắc chắn đều đã qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng mới có thể ở bên cạnh hắn, trở thành phụ tá. Cho nên không phải là đám cao thủ bên cạnh Lục công tử quá yếu, nguyên nhân thực sự là, Diệp Phong mạnh đến mức phi lý. Giờ phút này, Long Linh quận chúa tiếp tục nói, Lục ca, còn nhớ vụ cá cược của chúng ta lúc nãy không? Diệp Phong đã thắng, vậy huynh nên cúi người xin lỗi hắn, xin lỗi vì những lời vô lễ ban đầu của huynh. Lục công tử nghe Long Linh quận chúa nói vậy, lập tức tức giận đến hai tay nắm chặt, khớp ngón tay kêu răng rắc. Hiển nhiên hắn đã tức giận đến cực điểm. Nhưng lại không biết nên nói gì. Long Linh quận chúa lúc này cười nói, Lục ca, lẽ nào huynh muốn trở thành một kẻ nói không giữ lời sao? Chuyện này nếu để phụ vương biết, muội nghĩ phụ vương cũng sẽ thất vọng về huynh lắm đấy. Im ngay, Lục công tử lập tức gầm lên. Sau đó hắn nén cơn giận dữ, trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Phong, vậy mà thật sự cúi người, nói, ta sai rồi. Nói xong, Lục công tử không muốn nói thêm lời nào. Trực tiếp dẫn theo đám cao thủ bại trận, chật vật rời khỏi hiện trường. Thoải mái, kiếm hồn lúc này lập tức cười lớn lên tiếng. Long Linh quận chúa cũng mang vẻ vui mừng, nói, trước đây toàn là ta bị chèn ép, lần này cuối cùng cũng thắng rồi. Kiếm hồn cười nói, Diệp Phong ngươi thật lợi hại. Diệp Phong thì cầm mười mấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay, cười nói, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến ta nguyện ý ra tay, tài sản của mười mấy cao thủ hợp đạo cảnh. Chắc chắn vô cùng phong phú. Long Linh quận chúa lúc này nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ta sẽ lập tức sắp xếp cho ngươi một mật thất tu luyện riêng tư và xa hoa, để ngươi có thể yên tâm tu luyện. Không ai làm phiền, đợi sau khi ngươi đột phá, ta muốn dẫn ngươi đi gặp phụ vương ta. Phụ vương ta là Cửu Vương gia của Băng Xương Thần Quốc hiện tại, ngài ấy luôn rất tán thưởng những thiên tài trẻ tuổi như ngươi. Diệp Phong gật đầu cười, nói, được, ta quả thực cần phải chăm chỉ tu luyện. Trên người có không ít tài nguyên đang chờ ta luyện hóa. Dưới sự sắp xếp của Long Linh quận chúa, Diệp Phong rất nhanh đã có được một mật thất tu luyện riêng tư vô cùng xa hoa. Đây là mật thất tu luyện đặc chế trong Cửu Vương phủ, toàn bộ mật thất đều được khắc một trận pháp khổng lồ, là một loại trận pháp ngăn cách đặc thù. Chỉ cần kích hoạt trận pháp này, võ giả tu luyện trong mật thất sẽ không bị bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong một mình ngồi trong trận pháp ngăn cách. Hắn đã lấy ra tất cả thần tinh trong nhẫn chữ vật, chất thành một đống trước mặt. Có đến mấy trăm vạn thần tinh. Đối với người khác, đây là một tài sản khổng lồ, có thể sẽ được cất giữ trong nhẫn chữ vật để tích lũy. Nhưng đối với Diệp Phong, việc tích lũy tài sản như vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn không phải là người có thể giữ được tiền. Chỉ cần có những thần tinh này, cách làm của Diệp Phong gần như đều giống nhau, đó là nhanh chóng thôn phệ hết chúng. Năng lượng chứa trong những thần tinh này vô cùng bàng bạc và tinh khiết, hơn nữa năng lượng vô cùng cao cấp, là tài nguyên cần thiết cho võ giả tu luyện hấp thu. Diệp Phong không còn do dự nữa, trực tiếp đưa hai tay ra, đặt lên đống thần tinh chất cao như một ngọn núi nhỏ trước mặt. Thôn phệ, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Hai lòng bàn tay hắn lập tức bộc phát ra một vòng xoáy thôn phệ hắc ám khổng lồ, tạo thành một vùng lĩnh vực tối tăm, bao phủ toàn bộ đống thần tinh, gần như trong nháy mắt. Một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc, tựa như một dòng sông dài, lập tức bị Diệp Phong hút ra từ trong thần tinh, sau đó toàn bộ rót vào cơ thể hắn. Điên cuồng làm lớn mạnh công lực và tu vi của hắn. Trong khoảnh khắc, năng lượng được giải phóng từ mấy trăm vạn thần tinh toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong, quả thực tựa như sông dài biển lớn, chảy xuôi khắp người hắn. Âm thanh phát ra giống như từng con nộ long đang gào thét. Lập tức, tu vi của Diệp Phong dưới sự xung kích của năng lượng kinh khủng này, trong nháy mắt đã đột phá, trực tiếp từ nửa bước hợp đạo cảnh xông vào hợp đạo cảnh nhất trọng thiên. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết, bởi vì Diệp Phong không chỉ có được mấy trăm vạn thần tinh, mà còn có rất nhiều nhẫn chữ vật của các cao thủ hợp đạo cảnh. Trong những chiếc nhẫn đó đều có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lúc này Diệp Phong thôn phệ toàn bộ chúng, nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi, tích lũy nội tình của mình. Chỉ có đột phá điên cuồng như vậy, mới có thể giúp Diệp Phong nhanh chóng có được sức mạnh đối kháng với chư thần hội. Hợp đạo cảnh nhị trọng thiên, hợp đạo cảnh tam trọng thiên, hợp đạo cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, vào lúc này, tất cả tài nguyên đều đã bị thôn phệ, chuyển hóa thành tu vi của Diệp Phong. Tu vi của hắn cũng cuối cùng dừng lại ở hợp đạo cảnh tứ trọng thiên. Nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn chưa dừng tu luyện. Hắn lấy ra bộ thư tịch truyền thừa cường đại thiên khung lưu tinh quyền, sau đó bắt đầu quan sát, tiến hành lĩnh hội. Trước đó, Diệp Phong chỉ mới tìm hiểu sơ bộ trên đường, sức mạnh của thiên khung lưu tinh quyền phát huy ra vẫn chưa đủ. Bây giờ, hắn muốn lĩnh hội triệt để bộ quyền pháp cấp bậc trưởng khống cảnh này đến mức đại thành. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn bộc phát ra năng lượng và áo nghĩa của thiên khung lưu tinh quyền. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều yên lặng lĩnh hội thiên khung lưu tinh quyền. Ba ngày sau, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội thiên khung lưu tinh quyền đến mức đại thành, triệt để nắm giữ bộ quyền pháp cường đại này. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy trong mật thất, sau đó đi ra ngoài. Tính đến lúc này, hắn đã đến Cửu Vương phủ được 3-4 ngày. Khi Diệp Phong đi ra, vừa vặn là buổi sáng sớm. Hắn kinh ngạc phát hiện, bóng dáng thướt tha xinh đẹp của Long Linh quận chúa đang đứng ở đó, dường như đã chờ đợi từ lâu. Diệp Phong lập tức đi tới, nói, Long Linh quận chúa đã đợi ta ở đây suốt sao? Long Linh quận chúa khẽ gật đầu, cười nói, ta đã đợi Diệp công tử một ngày một đêm rồi. Long Linh quận chúa thực sự quá khách khí, Diệp Phong lập tức nói, quận chúa đợi ta lâu như vậy, hẳn là có chuyện rất quan trọng. Long Linh quận chúa nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, sau đó nói, ta vốn định dẫn ngươi đi gặp phụ vương. Nhưng hôm qua, khi ta đến báo trước cho phụ vương về chuyện của ngươi, ta lại phát hiện có điều gì đó không ổn. Phụ vương ta dường như đã rơi vào một loại ma chướng nào đó, cả người hoàn toàn khác trước, tựa như bị một loại hắc ám lực lượng khống chế. Nhưng chuyện này liên lụy quá lớn, nên ta không dám nói với người khác. Diệp công tử, ta biết ngươi rất lợi hại, không biết ngươi có thủ đoạn nào giúp phụ vương ta được không? Diệp Phong nghe Long Linh quận chúa nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Cửu Vương gia là một siêu cấp cường giả như vậy, mà lại bị hắc ám lực lượng khống chế sao? Long Linh quận chúa không khỏi cười khổ một tiếng, nói, phụ vương ta năm đó quả thực là siêu cấp cường giả cùng tiên đế bệ hạ chinh chiến xa trường. Nhưng sau thời gian dài chinh chiến, thân thể ngài đã có những vết thương ngầm rất lớn, trên chiến trường cũng bị trọng thương nặng. Cho nên, dù tu vi của phụ vương ta vô cùng cường đại, nhưng thực chất đã bệnh tình nguy kịch, tinh lực đã kém xa trước đây. Có thể nói, Vụ vương bây giờ giống như một người khổng lồ sắp bị rút cạn thân thể, nhìn qua là siêu cấp cường giả, nhưng thực chất đã bệnh nặng, không còn sức mạnh đáng gờm nữa. Bí mật này chỉ có ta và một vài người thân tín biết. Bởi vì một khi truyền ra ngoài, có thể cả cửu vương phủ chúng ta đều sẽ rơi vào nguy cơ to lớn. Diệp Phong nghe Long Linh quận chúa nói vậy, không khỏi ánh mắt lóe lên, nói, không ngờ quận chúa lại tin tưởng ta đến vậy. Long Linh quận chúa nghe Diệp Phong nói câu này, đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra một vẻ không thể giải thích, nói, ta rất tin tưởng Diệp công tử. Diệp Phong dường như nhìn ra vẻ khác thường trong mắt Long Linh quận chúa, hắn không nói thêm gì, chỉ nói, vậy ngươi mau dẫn ta đi gặp phụ vương của ngươi. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, không chỉ là phụ vương ngươi bị hắc ám lực lượng khống chế, mà rất có thể trong cửu vương phủ của các ngươi có hắc ám chủng tộc ẩn náu. Có lẽ có âm mưu to lớn. Âm mưu to lớn, Long Linh quận chúa nghe Diệp Phong nói vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Nếu chỉ có một mình nàng, có lẽ Long Linh quận chúa sẽ trở nên bất lực. Nhưng bây giờ có Diệp Phong, một tuyệt thế thiên tài vô cùng cường đại ở bên cạnh, Long Linh quận chúa lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Diệp Phong lúc này hỏi, đúng rồi Long Linh quận chúa, kiếm hồn sư huynh bây giờ đang ở đâu? Long Linh quận chúa nói, kiếm hồn vẫn đang tu luyện trong mật thất, có cần gọi huynh ấy ra không? Không cần, Diệp Phong lắc đầu, nói, chuyện này liên lụy quá lớn, tốt nhất là nên để ít người biết. Hơn nữa, tính tình kiếm hồn sư huynh tương đối nóng nảy, rất dễ xúc động, cứ để huynh ấy yên tâm tu luyện đi. Long Linh quận chúa gật đầu, nói, chuyện này vô cùng riêng tư, liên quan đến danh dự của cả cửu vương phủ chúng ta. Diệp công tử nói đúng, nhưng liệu hai chúng ta có thể đối phó được với những hắc ám chủng tộc có thể đang ẩn náu không? Diệp Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nói, chúng ta cứ đi điều tra trong bóng tối trước, xem xét tình hình thế nào đã, xem cửu vương gia có thực sự bị hắc ám lực lượng khống chế không, rồi tính sau. Long Linh quận chúa nghe vậy, lập tức gật đầu. Lần này Diệp Phong sở dĩ đồng ý cùng Long Linh quận chúa đi giải quyết chuyện liên quan đến hắc ám chủng tộc, là vì hắn có sự tự tin to lớn. Phải biết, trong mi tâm của Diệp Phong, là một con mắt hắc ám của hắc ám đại đế, có khả năng áp chế tự nhiên đối với hắc ám chủng tộc. Đây là điều mà bất kỳ chủng tộc nào cũng không làm được. Lúc này, Diệp Phong theo Long Linh quận chúa đi sâu vào trong cửu vương phủ. Long Linh quận chúa nói, chúng ta bây giờ trực tiếp đến nơi ở của phụ vương ta, ngươi cảm thấy có nguy hiểm gì không? Diệp Phong nói, nếu không thể quan sát phụ vương của ngươi ở cự ly gần, e rằng chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện ra chân tướng. Cho nên, chúng ta nhất định phải quan sát gần. Chỉ có thể đi gặp phụ vương của ngươi trước. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhìn Long Linh quận chúa bên cạnh, nghiêm túc nói, nếu như phụ vương của ngươi thật sự đã bị hắc ám lực lượng khống chế, hoàn toàn nhập ma, trở thành một hắc ám chủng tộc, ta sẽ đại nghĩa diệt thân. Long Linh quận chúa đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Diệp Phong nghe Long Linh quận chúa nói vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người nhanh chóng đi về phía khu vực sâu trong cửu vương phủ. Rất nhanh, họ đã đến trước một cửa đại điện huy hoàng vô cùng. Tòa đại điện này vô cùng nguy nga, giường cột chạm trổ, trông rất có khí thế. Tòa đại điện này chính là nơi tôn quý nhất trong cửu vương phủ, đại điện nơi cửu vương gia ở. Lúc này, Long Linh quận chúa đi tới, trực tiếp hướng vào trong đại điện chắp tay nói, tiểu nữ Long Linh, đến bái kiến phụ vương. Cửa lớn đại điện lập tức tự động mở ra. Từ bên trong bước ra một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng. Nam tử trung niên này thân hình vô cùng cao lớn, trông có một loại áp lực mạnh mẽ, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, toát ra khí chất không giận mà uy. Người này chính là chủ nhân của cửu vương phủ, cửu vương gia. Là cửu đệ của quốc quân băng xương thần quốc hiện tại, băng xương đại đế. Năm đó theo băng xương đại đế chinh chiến bốn phương, lập nên công lao hiển hách. Lúc này, cửu vương gia bước ra, nhìn về phía Long Linh quận chúa, nói, Linh Nhi, còn đột nhiên đến tìm ta có chuyện gì sao? Phải nói, cửu vương gia lúc này trông tướng mạo vô cùng uy nghiêm, nhưng khi đối mặt với con gái mình, lại có một cảm giác hòa ái dễ gần. Long Linh quận chúa lập tức chắp tay nói, phụ vương, lần này con đến là để giới thiệu cho người một người bạn tốt của con, Diệp Phong. Hắn là thiên tài đỉnh cấp đến từ Thanh Thiên Thánh Địa, đã thắng liên tiếp 61 trận tại đấu trường ngầm. Cửu vương gia nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hứng thú, không khỏi nói, thắng liên tiếp 61 trận. Vậy thì thật không tệ, thiên phú này rất lợi hại. Cửu vương gia nhìn về phía Diệp Phong đang đứng bên cạnh Long Linh quận chúa, cẩn thận quan sát một lúc, rồi cười nói, ngươi chính là Diệp Phong đó sao? Diệp Phong lập tức chắp tay nói, vãn bối Diệp Phong, bái kiến cửu vương gia điện hạ. Cửu vương gia cười xua tay, nói, không cần khách khí như vậy. Con hẳn đã nghe Linh Nhi nói, bổn vương là một người rất tán thưởng thiên tài. Ngươi có thể thắng liên tiếp 61 trận trên đấu trường ngầm, đủ để chứng tỏ thiên phú của ngươi vô cùng lợi hại. Nếu cho ngươi thời gian, ngươi sẽ trưởng thành thành một đại nhân vật siêu cấp. Nói xong, cửu vương gia vẫy tay với Diệp Phong và Long Linh quận chúa, nói, hai đứa vào đi. Vừa hay ta có một loại linh trà cực phẩm do một bộ lạc địa phương dâng lên, chúng ta cùng nhau thưởng thức. Nói xong, cửu vương gia quay người đi vào trong đại điện. Phía sau, Long Linh quận chúa và Diệp Phong liếc nhìn nhau. Long Linh quận chúa truyền âm hỏi Diệp Phong, ngươi có nhìn ra gì không? Diệp Phong khẽ lắc đầu, truyền âm lại, tạm thời không nhìn ra gì, rất bình thường. Long Linh quận chúa, làm sao ngươi biết phụ vương của ngươi bị hắc ám lực lượng ăn mòn? Long Linh quận chúa truyền âm nói, trước đó ta đã đến tìm phụ vương một lần. Lúc đó ngài dường như đang ngủ say, ta quan sát từ xa, phát hiện trên mặt ngài có những đường vân màu đen đang vặn vẹo, trông giống như đã nhập ma. Ta dám chắc ngài đã bị hắc ám lực lượng ăn mòn, chỉ là bây giờ có thể ngài đã che giấu nó đi. Diệp Phong nghe Long Linh quận chúa truyền âm như vậy, lập tức gật đầu. Truyền âm lại, tạm thời đừng vội, chúng ta cứ vào trong đại điện của phụ vương ngươi trước, xem có nơi nào đặc biệt không. Long Linh quận chúa khẽ gật đầu, không nói thêm gì, cùng Diệp Phong bước vào đại điện nơi cửu vương gia ở. Khi họ bước vào, họ phát hiện trang trí trong đại điện vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt. Điều này khiến Long Linh quận chúa hơi thất vọng, trong lòng nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có phải mình đã nhìn nhầm không? Lúc này, cửu vương gia đã bắt đầu pha trà ở phía không xa. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, cũng không có cái gọi là ma khí hay dấu vết của hắc ám chủng tộc. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại có chút nghi hoặc. Bởi vì con mắt hắc ám của hắn, trong đầu mình, đã bắt đầu có chút dị động. Điều này cho thấy, trong đại điện chắc chắn có thứ gì đó liên quan đến hắc ám chủng tộc, chỉ là tạm thời mình chưa phát hiện ra. Cửu vương gia ở phía không xa cười nói, hai đứa lại đây uống trà, trà của ta đã pha xong rồi. Long Linh quận chúa và Diệp Phong trực tiếp đi tới, sau đó lần lượt ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức trà. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trực tiếp vận chuyển tạo hóa thần đồng của mình, nhìn quanh một vòng. Và chỉ một cái nhìn này thôi, đã khiến Diệp Phong suýt nữa kinh hãi làm rơi cả chén trà trong tay. Qua sự dò xét của tạo hóa thần đồng, Diệp Phong phát hiện, trong đại điện vốn trống trải và rộng lớn, lại có từng con hắc ám ác linh, đang đứng ở các góc khuất, nhìn chằm chằm bọn họ. Vô số hắc ám ác linh, trông vô cùng hung ác và đáng sợ. Mỗi con đều đứng ở những góc khuất nhất của đại điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Long Linh quận chúa. Cảnh tượng này trông vô cùng rùng rợn, bởi vì trong đại điện vốn tưởng là trống không, lại tồn tại nhiều hắc ám ác linh như vậy, đang nhìn chằm chằm từ trong hư vô. Thật sự khiến người ta lạnh sống lưng, nếu không phải Diệp Phong có được tạo hóa thần đồng có thể nhìn thấu mọi hư ảo, có lẽ căn bản không thể nào phát hiện ra cảnh tượng quỷ dị này. Lúc này, Long Linh quận chúa dường như cảm giác được sự bất thường của Diệp Phong, không khỏi lên tiếng với cửu vương gia, phụ vương, con và Diệp công tử đã làm phiền người không ít thời gian. Vậy chúng con xin phép đi trước. Cửu vương gia vẫn không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, chỉ cười nói, được rồi, vậy hai đứa cứ đi đi, gần đây ta đang tu luyện một loại công pháp truyền thừa đặc thù. Đợi khi ta tu luyện thành công, ta sẽ dẫn hai đứa trẻ các con ra ngoài đại hoang ngoài băng xương thành đi săn, ngắm nhìn đại hoang mãng lâm bao la hùng vĩ. Cửu vương gia nói xong, giọng điệu mang theo một khí phách của kỵ binh thiết mã, dường như đang nhớ lại thời gian hùng vĩ năm xưa cùng băng xương đại đế chinh chiến thiên hà. Dưới sự nhìn chăm chú của cửu vương gia, Long Linh quận chúa và Diệp Phong rời khỏi đại điện. Họ không gặp phải tình huống bất thường nào, đi ra khỏi đại điện của cửu vương gia, tiến vào khu vườn hoàng gia bên ngoài. Lúc này, Long Linh quận chúa lập tức nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, không nhịn được hỏi, Diệp công tử, người có phát hiện ra điều gì bất thường không? Diệp Phong ánh mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, trong đại điện trống không đó, có đầy một vòng hắc ám ác linh. Cái gì? Long Linh quận chúa nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng sâu sắc. Nàng không nhịn được hoảng sợ nói, một vòng hắc ám ác linh. Người tận mắt thấy sao? Diệp Phong gật đầu, nói, ta đã thức tỉnh một loại tạo hóa thần đồng, có thể nhìn thấu mọi hư ảo, cho nên ta đã thấy toàn bộ đại điện nơi phụ vương ngươi ở. Khắp nơi đều là những hắc ám ác linh vô cùng kinh khủng. Long Linh quận chúa nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng sâu sắc. Nàng tự nhiên tin tưởng lời của Diệp Phong, bởi vì hắn không cần thiết phải dùng những lời như vậy để cố ý dọa nàng. Long Linh quận chúa lên tiếng, nhưng trong cuộc trò chuyện vừa rồi, ta thấy phụ vương không có gì bất thường cả. Ta đã cố tình hỏi vài câu chuyện lúc nhỏ, ngài vẫn còn nhớ, và đối xử với chúng ta cũng rất thân mật. Diệp Phong gật đầu, nói, xem ra phụ vương của ngươi vẫn chưa bị hoàn toàn khống chế, cũng không bị hắc ám chủng tộc nào đoạt xá. Chỉ là ngài đang tu luyện một loại truyền thừa của hắc ám chủng tộc, cho nên mới thu hút nhiều hắc ám ác linh đến vậy. Ta thấy, những hắc ám ác linh đó dường như không có nhiều thần trí, ngay cả tấn công cũng không. Hay là chúng ta bây giờ đi nói rõ chuyện này với phụ vương của ngươi? Long Linh quận chúa suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, vậy chúng ta bây giờ đi nói rõ với phụ vương. Nếu thần trí của phụ vương vẫn còn, vậy thì không có nguy hiểm gì. Diệp Phong nghe vậy, cũng không khỏi gật đầu, nói, có thể, vậy chúng ta bây giờ lập tức đi báo cho phụ vương của ngươi biết. Được, Long Linh quận chúa gật đầu, lập tức cùng Diệp Phong quay trở lại đại điện của cửu vương gia. Rất nhanh, họ lại một lần nữa gặp được cửu vương gia. Cửu vương gia vô cùng kinh ngạc, hỏi, hai đứa còn có chuyện gì sao? Long Linh quận chúa lúc này trầm mặc một hồi, rồi nói, phụ vương, có một chuyện vô cùng quan trọng, còn cần phải nói kỹ với người. Cửu vương gia thấy vẻ mặt trịnh trọng của con gái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn khẽ gật đầu, nói, hai đứa theo ta. Nói xong, cửu vương gia dẫn hai người vào trong đại điện. Lúc này, không đợi Diệp Phong và Long Linh quận chúa lên tiếng, cửu vương gia đã nói trước, hai đứa có phải đã phát hiện ra điềm báo gì không tốt không? Long Linh quận chúa đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, phụ vương đã biết con muốn nói gì sao? Cửu vương gia lắc đầu, nói, gần đây ta đang tu luyện một loại truyền thừa rất đặc thù. Nghe nói có thể hấp thu một loại năng lượng vô cùng cao cấp từ trong cõi u minh, có thể chữa lành những vết thương ngầm trong cơ thể ta, giúp ta trở lại đỉnh cao võ đạo. Nhưng người đưa cho ta truyền thừa này nói rằng, loại truyền thừa này có thể sẽ mang đến vận rủi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, cửu vương gia, truyền thừa này đến từ hắc ám chủng tộc. Nó mang đến cho ngài không chỉ đơn giản là vận rủi, mà là cả một phòng hắc ám ác linh, có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và linh hồn của ngài. Cái gì? Cửu vương gia nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức ánh mắt kinh ngạc, không nhịn được nói, truyền thừa của hắc ám chủng tộc. Ngươi nói, loại truyền thừa ta đang tu luyện là truyền thừa của hắc ám chủng tộc. Hắc ám chủng tộc có thể nói là kẻ thù chung của vô số chủng tộc trong toàn bộ thần giới. Bởi vì hắc ám chủng tộc đại diện cho xâm lược, hắc ám, tàn bạo, giết chóc, khát máu và tất cả những năng lượng tiêu cực. Cho nên lúc này, cửu vương gia nghe Diệp Phong nói hắn đang tu luyện truyền thừa của hắc ám chủng tộc, lập tức vô cùng kinh hãi, cửu vương gia không khỏi nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, mặc dù bổn vương rất tán thưởng ngươi, nhưng nếu ngươi dám lừa gạt bổn vương, để bổn vương từ bỏ tu luyện loại thuật hồi phục này, vậy bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Dù ngươi là bằng hữu của con gái ta, Long Linh quận chúa sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, phụ vương, Diệp công tử là bạn tốt của con, là cao đồ đến từ Thanh Thiên Thánh Địa, hắn chắc chắn sẽ không lừa dối người. Cũng sẽ không hại người đâu. Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười, nói, ta có đang lừa ngài hay không, cửu vương ra xem là biết. Lúc này, mi tâm của Diệp Phong đột nhiên nứt ra một khe hở. Trong đó xuất hiện một con mắt đen nhánh vô cùng, nó tràn đầy uy thế không gì sánh bằng của hắc ám đại đế. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong hiện ra tội ác chi nhãn, lập tức hét lớn về phía xung quanh, tất cả hắc ám ác linh, hiện hình cho ta. Gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng ánh sáng hắc ám khổng lồ, trực tiếp từ tội ác chi nhãn ở mi tâm Diệp Phong bùng phát ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Trong khoảnh khắc, một loại năng lượng hắc ám kinh khủng, trực tiếp ép buộc tất cả hắc ám ác linh trong đại điện phải hiện hình từ trong hư không ẩn náu. Từng con hắc ám ác linh, lập tức hiện ra thân hình dữ tợn của chúng, xuất hiện trong toàn bộ đại điện. Đại điện vốn trống trải, trong nháy mắt này, lập tức bị vô số hắc ám ác linh hiện hình lấp đầy. Cái này cửu vương gia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn cả một phòng đầy ác linh, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi và không thể tin được sâu sắc. Vào lúc này, Diệp Phong vận dụng tội ác chi nhãn của mình, ép toàn bộ hắc ám ác linh ẩn nấp trong đại điện phải hiện thân. Cửu vương gia thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Lão không thể nào ngờ được, trong đại điện trông có vẻ trống trải này lại ẩn giấu nhiều hắc ám ác linh đến vậy. Nói cách khác, mỗi giây mỗi phút cửu vương gia ở trong đại điện này, đều có vô số ác linh hung tợn như thế bầu bạn cùng lão. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Long Linh quận chúa cũng thấy được cảnh tượng đó, đôi mắt mỹ lệ của nàng lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. Dù sao thì, việc đột nhiên nhìn thấy nhiều hắc ám ác linh đến vậy xuất hiện trước mắt thật sự là một cú sốc thị giác vô cùng đáng sợ. Bấy giờ, Cửu Vương gia đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong. Lão lập tức nhìn về phía Diệp Phong, cất tiếng hỏi, bây giờ bản vương đã hoàn toàn tin ngươi, nhưng những hắc ám ác linh này dường như cũng không gây nguy hại gì cho ta cả. Diệp Phong liền đáp, đó là vì công pháp người tu luyện vẫn còn ở giai đoạn sơ kỳ. Nếu người cứ tiếp tục tu luyện, những hắc ám ác linh này sẽ tụ tập ngày càng nhiều, đến lúc đó e rằng Cửu Vương gia sẽ trở thành một con rối đúng nghĩa của hắc ám chủng tộc. Nghe những lời này của Diệp Phong, Cửu Vương gia lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chẳng trách gần đây lão thấy tinh thần mình uể oải. Mặc dù tu luyện loại truyền thừa này, lão cảm giác sức mạnh thân thể đã hồi phục không ít, nhưng tinh thần lại ngày càng suy nhược, thậm chí đôi khi còn gặp đủ loại ác mộng kinh hoàng. Đến lúc này, Cửu Vương gia cuối cùng cũng đã hiểu ra nguyên nhân. Hóa ra công pháp lão tu luyện chính là truyền thừa tà ác của hắc ám chủng tộc. Diệp Phong nhìn đám hắc ám ác linh trong đại điện, đột nhiên gầm lên, tất cả biến hết cho ta. Gần như ngay khoảnh khắc đó, tội ác chi nhãn giữa mi tâm Diệp Phong lập tức bắn ra một cột sáng màu đen, trong nháy mắt quét sạch khắp đại điện. Rầm rầm, từng con hắc ám ác linh hung tợn vô cùng đều bị tội ác chi nhãn đánh cho tan nát, hóa thành từng mảnh linh hồn hắc ám vụn vỡ. Ngay sau đó, Diệp Phong đưa bàn tay lớn ra vồ lấy, thôn phệ toàn bộ những mảnh linh hồn vụn vỡ của hắc ám ác linh vào trong cơ thể, dùng chúng để lớn mạnh lực lượng linh hồn của mình. Vô số hắc ám ác linh dày đặc đều bị Diệp Phong tiêu diệt sạch sẽ. Hắn lập tức cảm thấy linh hồn lực của mình được tăng cường đáng kể. Linh hồn lực của hắn trong nháy mắt đã tăng vọt 2.000 cấp, từ 1.000.000 cấp, trực tiếp nhảy lên 1.600.000 cấp. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có thể cảm nhận được tinh thần lực, cảm giác lực cùng các loại năng lực liên quan đến linh hồn của mình đều được tăng lên vượt bậc. Phải nói rằng, những hắc ám ác linh này đối với Diệp Phong mà nói, gần như là một cơ duyên nhỏ. Dù sao bình thường việc tăng cường linh hồn lực là vô cùng khó khăn. Một lần tăng lên nhiều như vậy khiến Diệp Phong vô cùng phấn khởi. Nhưng nếu hắn không có tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế, thì không thể nào dễ dàng tiêu diệt toàn bộ đám ác linh này. Lúc này, Cửu Vương gia ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không khỏi thốt lên, Diệp Phong, ngươi quả thật lợi hại, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nhiều hắc ám ác linh như vậy mà ngươi chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt hết. Nếu là người khác tới, e rằng không thể làm được. Diệp Phong cười đáp, những hắc ám ác linh này vẫn còn ở giai đoạn sơ kỳ, chưa sinh ra thần trí, chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối hấp thu năng lượng từ công pháp của Cửu Vương gia. Nếu một khi chúng sinh ra linh trí, đó tuyệt đối sẽ là cảnh quần ma loạn vũ, e rằng toàn bộ Cửu Vương phủ sẽ chìm trong bạo loạn hắc ám. Cửu Vương gia nghe Diệp Phong nói vậy, không nén được hít một ngụm khí lạnh. Lão cũng hiểu rằng, nếu bầy hắc ám ác linh này thật sự sinh ra linh trí, chắc chắn sẽ mang đến tai họa cực lớn cho toàn bộ Cửu Vương phủ, danh dự của lão cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Có lẽ từ đó Cửu Vương phủ sẽ hoàn toàn suy tàn. Nghĩ đến đây, Cửu Vương gia lập tức ôm quyền với Diệp Phong, trịnh trọng nói, lần này đa tạ Diệp Phong tiểu huynh đệ. Nếu không, cả Cửu Vương phủ của chúng ta có lẽ đã thật sự suy tàn từ đây. Tiểu huynh đệ không chỉ cứu ta, mà còn cứu cả Cửu Vương phủ. Diệp Phong vội vàng đỡ Cửu Vương gia dậy, cười nói, ta chỉ giúp một tay cho bằng hữu của mình thôi, Cửu Vương gia không cần khách khí như vậy. A, đột nhiên, sắc mặt Cửu Vương gia trở nên vô cùng đau đớn, bắt đầu hét thảm. Cùng với tiếng hét, trên mặt lão xuất hiện từng đường vân màu đen, giống như những con rắn đen đang quằn quại, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Long Linh quận chúa thấy vậy, lập tức lo lắng hô lớn, phụ vương. Phụ vương, người không sao chứ, người bị làm sao vậy? Diệp Phong ánh mắt ngưng trọng, nói, Cửu Vương gia đang bị lực lượng tà ác trong công pháp phản vệ. Long Linh quận chúa, nàng tránh ra, để ta thử xem có thể xua tan loại lực lượng tà ác này không? Dứt lời, Diệp Phong trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt Cửu Vương gia, một ngón tay điểm vào mi tâm của lão. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức kích phát uy nghiêm và lực lượng của hắc ám đại đế bên trong tội ác chi nhãn, bao phủ lấy toàn thân Cửu Vương gia. Gần như ngay sau đó, lực lượng tà ác trên người Cửu Vương gia lập tức bị xua tan. Đột nhiên, tội ác chi nhãn bộc phát ra một vòng xoáy hắc ám, nuốt chửng toàn bộ những lực lượng tà ác đó. Diệp Phong thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy ý chí sâu thẳm nhất trong tội ác chi nhãn lại bắt đầu sống lại. Đó hẳn là ý chí của Hắc Ám Đại Đế, xem ra ta cần mau chóng tìm cách phục hồi lại linh hồn bảo thạch. Nếu không, chờ lần sau ý chí Hắc Ám Đại Đế thức tỉnh, rất có thể ta sẽ bị đoạt xá. Phải nói, tội ác chi nhãn này tuy đôi lúc rất hữu dụng, nhưng cũng là một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng rồi rút ngón tay về. Lúc này, Cửu Vương gia đã được xua tan năng lượng hắc ám, khôi phục lại trạng thái như xưa. Long Linh quận chúa lập tức vui mừng nói, Diệp Phong, ngươi thành công rồi, cảm ơn ngươi đã cứu phụ vương ta. Bấy giờ, Cửu Vương gia dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói với Diệp Phong, bộ truyền thừa hắc ám chủng tộc mà ta có được là từ một pho tượng đá hắc ám do một bộ lạc cổ xưa tiến cống. Nghe nói pho tượng đó được bộ lạc kia đào lên từ một di tích dưới vực sâu, họ tưởng đó là một loại thần tượng nào đó. Bây giờ xem ra, đó chính là tượng đá của hắc ám chủng tộc. Ta đưa các ngươi đi xem. Tượng đá hắc ám, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, trong lòng cũng dấy lên sự tò mò, lập tức nói, được, vậy Cửu Vương gia hãy dẫn ta đi xem thử. Xem có thể phá hủy hoàn toàn pho tượng đá đó, tiêu diệt mọi mối nguy tiềm ẩn không? Cửu Vương gia nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong và Long Linh quận chúa đi về phía một mật thất sâu bên trong đại điện của lão. Lúc này Cửu Vương gia dẫn hai người đi sâu vào trong đại điện. Rất nhanh, họ đã đến khu vực sâu nhất, đứng trước một bức tường. Trên bức tường này có treo không ít đồ trang trí. Cửu Vương gia tiến lên, vươn tay đặt lên một viên bảo thạch màu đỏ thẫm. Răng rắc, gần như chỉ trong nháy mắt, cả bức tường lập tức nứt ra từ giữa, lộ ra một lối vào nhỏ. Cửu Vương gia quay người nói, pho tượng đá hắc ám thần bí kia đang ở trong mật thất này. Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi vào xem thử đi. Lúc này, Cửu Vương gia rõ ràng đã vô cùng tin tưởng Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, cùng Long Linh quận chúa bước vào mật thất. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức nhận thấy, toàn bộ mật thất này giống như một tàng bảo các. Từng món bảo vật mà hắn hoàn toàn không nhận ra được bày trên những chiếc kệ, trông vô cùng thần bí. Cửu Vương gia dường như để ý thấy vẻ mặt của Diệp Phong, không khỏi lên tiếng giải thích, đây đều là những bảo vật ta thu được trong những năm dài chinh chiến bên ngoài. Cũng không hẳn là bảo vật, vì có nhiều thứ ngay cả ta cũng không biết dùng để làm gì. Chỉ là cảm thấy chúng rất thần bí, rất cổ xưa, nên ta cất giữ ở đây. Diệp Phong cười nói, không ngờ Cửu Vương gia điện hạ còn là một nhà sưu tầm. Ngay lúc đó, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên tập trung vào một pho tượng đá màu đen. Pho tượng này trông vô cùng cổ xưa, toàn thân được đúc từ một loại hắc diệu thạch vô cùng đặc biệt, toát lên vẻ huyền bí. Cửu Vương gia bấy giờ mới nói, đây chính là pho tượng đá hắc ám đó. Là một bộ lạc cổ xưa đào được từ sâu trong lòng đất rồi dâng lên cho bản vương. Nửa tháng trước, bản vương nghe được một tiếng gọi từ trong pho tượng đá này, tựa như tiếng gọi từ thời viễn cổ, vì thế bản vương đã thử giao tiếp với ý chí viễn cổ bên trong pho tượng. Kết quả là ý chí đó đã truyền cho ta một bộ truyền thừa thần bí, nói rằng có thể chữa khỏi mọi ám tật trong cơ thể ta, khôi phục lại chiến lực thời đỉnh cao. Thật không ngờ, đó lại là truyền thừa tà ác của hắc ám chủng tộc. Nói đến đây, trong giọng nói của Cửu Vương gia tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu không phải Diệp Phong kịp thời xua tan năng lượng hắc ám cho lão, rất có thể tu luyện đến cuối cùng, thân thể lão tuy khỏe lại nhưng tinh thần lại hoàn toàn chìm vào bóng tối, trở thành người của hắc ám chủng tộc. Điều đó đối với danh dự của bản vương là một đả kích cực lớn, còn khó chịu hơn cả cái chết. Đối với một quý tộc chính thống của băng xương thần quốc như Cửu Vương gia, việc sa đọa thành ma đầu hắc ám, danh dự mất hết, còn đau đớn hơn cả cái chết. Lúc này, ánh mắt Long Linh quận chúa cũng mang theo một tia kinh dị, nhìn chằm chằm vào pho tượng đá hắc ám. Ông, trong khoảnh khắc, dường như có một loại năng lượng hư vô vô cùng đặc biệt đang lôi kéo nàng đi về phía pho tượng đá. Nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt Long Linh quận chúa lúc này dường như có một luồng hắc quang kỳ lạ đang cuộn trào, trông vô cùng tà dị. Tỉnh lại, ngay lúc đó, Diệp Phong lập tức đến trước mặt Long Linh quận chúa, hét lớn một tiếng. Âm thanh như sấm sét nổ vang trong đầu nàng, giống như sấm động khiến quỷ thần kinh hãi. Long Linh quận chúa lập tức tỉnh táo lại khỏi trạng thái bị lôi kéo kỳ lạ kia. Ngay sau đó, nàng toát mồ hôi lạnh, không khỏi nói, pho tượng đá hắc ám này có sức hấp dẫn cực kỳ tà dị, vậy mà đã cuốn hút tinh thần ta trong nháy mắt. Ta suýt nữa đã chìm vào bóng tối, hoàn toàn sa đọa. Cửu Vương gia lúc này cũng cố gắng không nhìn vào pho tượng. Bởi vì trước đó lão cũng bị pho tượng này lôi cuốn, suýt nữa đã rơi vào bóng tối. Bấy giờ, Cả Cửu Vương gia và Long Linh quận chúa đều lộ vẻ kiêng dè, đối với pho tượng đá hắc ám kia giữ kín như bưng, vô cùng bài xích. Đương nhiên, Diệp Phong lúc này lại rất bình tĩnh. Bởi vì tội ác chi nhãn ở mi tâm hắn đã hiện ra, tỏa ra khí tức chí cao vô thượng của hắc ám đại đế đời đầu, khiến hắn hoàn toàn không bị pho tượng đá kia mê hoặc. Vì vậy, Diệp Phong một mình tiến về phía pho tượng, trực tiếp đi đến trước mặt nó. Hắn nhìn chằm chằm vào pho tượng, đột nhiên thần niệm khẽ động. Ông, lập tức, tội ác chi nhãn giữa mi tâm Diệp Phong liền tỏa ra ánh sáng đen kịt, chiếu rọi lên pho tượng đá, bắt đầu quét qua. Gào, đột nhiên, một tiếng kêu vô cùng thê lương vang lên từ trong pho tượng, vang vọng khắp mật thất nhỏ hẹp u ám, nghe mà rợn tóc gáy. Vút, gần như ngay sau đó, một hồn phách đen kịt từ trong pho tượng lao ra, muốn chạy trốn. Đi không nổi đâu, Diệp Phong cười lạnh, trực tiếp vận dụng tội ác chi nhãn, bắn ra một chùm sáng hắc ám, nháy mắt đánh trúng hồn phách màu đen vừa chạy ra khỏi pho tượng. Giác, cùng với một tiếng như thủy tinh vỡ, hồn phách màu đen kia lập tức bị ánh sáng của tội ác chi nhãn đánh nát. Cửu Vương gia vô cùng kinh ngạc, không khỏi nói, kẻ giao tiếp với ta trước đó, e rằng chính là đạo hồn phách hắc ám này. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, ngay lúc ta bước vào mật thất này, đã cảm nhận được bên trong pho tượng ẩn giấu một linh hồn thể, nhưng rất yếu, đã bị ta diệt trong nháy mắt. Long Linh quận chúa lúc này cũng nhìn về phía pho tượng, kinh ngạc nói, bây giờ pho tượng này không còn tác dụng mê hoặc đối với ta nữa. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên đưa tay đặt lên pho tượng đá trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.